Thiên Kiều Đồng Vô Uyên, chương 245, ngoài ý muốn, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tuyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó suy nghĩ lập tức rõ ràng hơn. Cần bé buồn bực nói tiếp, mà Thạch gia thì không thể đắc tội Lục gia nên nhất định phải xuất binh tiếp viện Ung Châu. Cho nên ngày đó A Tỷ mới đứng ở trên tường thành nhìn, đó vừa như giám sát vừa lộ ra chút không yên tâm. Lúc sau thì tới biệt viện lấy của hồi môn chắc là tặng lễ bồi tội, để hòa hoãn tình huống. Trường Đình lập tức khen, A Tuyên thực thông minh. Thạch Tuyên đỏ mặt thẹn thùng cười, sau khi ý nghĩ rõ ràng cô nhóc mới phát hiện kỳ thật đáp án đã có. Vì thế cô nhóc ngửa đầu thử thăm dò hỏi Trường Đình. Cho nên, Phù Kê sẽ cho rằng chúng ta đã cử binh tướng tới. Ung Châu, cách Ký Châu ngàn dặm, trong lều trướng có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Một câu, Ung Châu, kia là phun ra từ miệng Phù Kê. Hắn tung hoành quanh năm, lại thâu tóm tông thất ở Kiến Khang, vì thế khí thế trên người hắn gia tăng nhiều. Lúc này hắn lặp lại, ý ngươi là binh mã của Thạch gia quả thực đều đã được điều tới Ung Châu ư, người ngồi đối diện với hắn chính là phụ tá mới. Người này gật gật đầu, giọng âm nhu nhưng lại giống đã đoán được trước. Phải, từ những thông tin thám báo hỏi thăm được thì chúng ta có thể phân tích ra kết luận ấy. Thạch gia không dám đắc tội Lục gia, nếu vợ của Mông Thác đã gửi thư về Lục thị Bình Thành để cầu viện thì Lục Trường Anh nhất định sẽ lên tiếng. Chớ nói là Dữu thị, dù Thạch Mãnh ở Ký Châu cũng không dám coi khinh lời của Lục Trường Anh. Theo ý của tiên sinh thì chúng ta có thể tụ tập binh mã tấn công Ký Châu sao? Phù Kê nghe đã hiểu, cả người hắn dướn về phía trước, tự tay rót một chén trà nhỏ cho vị kia, giọng mang theo ý cười. Tiên sinh nếm thử trà mới năm nay xem, thời gian xào ngắn, mùi không bị mất, hẳn tiên sinh sẽ thích. Ấm trà là ấm từ xa tốt nhất, nước trà là nước suối ở sau núi, lá trà chính là trà mới năm nay như lời Phù Kê. Hiện giờ thế đạo đang loạn, có rúm lá trà ngâm nước nóng đã không dễ, nếu muốn có trà mới thì trừ phi có vườn trà riêng mới tránh được khổ đau chiến loạn. Sau khi thu hoạch còn phải vận chuyển lá trà tới xưởng gia công, sức người sức của trong quá trình đó hẳn tốn gấp trăm lần lúc bình thường. Phụ tá kia đón lấy chén trà, ngón trỏ tì lên bụng chén, ngón út nhẹ đỡ đáy chén. Đầu tiên ông ta ngửi ngửi, lại nhấp một ngụm nhỏ. Lòng bàn tay ông ta nhẹ buông, chén trà vững vàng đặt trên bàn gỗ. Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, làm cực kỳ có quy củ, lại xinh đẹp. Không tấn công Ký Châu, vẫn nên chỉnh quân tiến công Ung Châu. Phụ tá cảm nhận vị trà vương vấn trong miệng, đôi mắt vừa ngẩng lên đã cong môi cười. Vương gia nên sớm chỉnh quân tấn công Ung Châu đi, nơi ấy thành trống, bên trong còn có nửa đồng thành đang nháo lớn. Nội ứng ngoại hợp đánh thắng Ung Châu sau đó có thể ngăn cách lực lượng ở phía bắc của Thạch gia và thừa thắng đánh luôn lên U Châu và Ký Châu. Phù Kê sửng sốt, tiên sinh, vừa rồi không phải ngài nói, Thạch gia điều binh mã đến Ung Châu sao? Phù Kê không hiểu gì cả, người lần lượt phân tích hành vi của Lục thị tại Ký Châu là ông ta, sau đó lại nói Thạch gia xuất binh tiếp viện cũng là ông ta. Nhưng lúc này ông ta lại khuyên hắn xuất binh đánh Ung Châu là sao? Phù Kê nhíu mày, trong đầu hơi loạn, lại ho nhẹ một tiếng mà phân tích. Vừa rồi tiên sinh nói theo tin thám báo thì binh mã của Thạch gia quả thực đang đi tiếp viện Ung Châu đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người phụ tá đều phủ trong bóng tối, giọng mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Đúng vậy, Phù Kê hoàn toàn ngốc nghẹn họng nhìn chằm chằm kẻ kia. Phụ tá thì liếc xéo một cái, cuối cùng nhận mệnh mà giải thích. Mọi phân tích của ta đều chỉ dựa vào tin tức tình báo, mà những tin tức đó là chiếu theo động tác của Lục thị và Dữu thị đúng không? Phù Kê hơi chần chờ mà gật gật đầu. Phụ tá đan tay vào nhau và đặt trên bàn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nuột như ngọc lại giống như quản bút lông sói. Ông ta buồn bực mở miệng, nếu những tin đó là sai thì sao? Nếu đây chỉ là một vở kịch Lục thị và Dữu thị đưa ra để gậy ông đập lưng ông thì sao? Vậy mấy tin tức này sẽ chẳng có chút giá trị nào. Tiên sinh cũng quá võ đoán rồi. Phù Kê nghe phụ tá nói xong lý do thì buồn bực bật cười, nhưng sau đó lại cẩn thận thu lại khinh thường trong đó. Trên chiến trường chúng ta không thể hoài nghi độ thật giả của tin tức, nghe được tin là đi làm xong mới nghi ngờ. Đây mới là cách đánh giặc. Phụ tá nhún vai cười, giọng mang theo trào phúng không thèm che giấu. Ngài thì biết cái gì? Lục Trường, Lục thị không phải người như vậy, nàng ta sẽ không mang nhà mẹ đẻ ra uy hiếp nhà chồng. Nàng ta chỉ đang diễn một vở kịch dẫn đường cho chúng ta tới Ký Châu, để chúng ta tưởng đó là tòa thành trống mà thôi. Phù Kê nhướng mày, trong lều có lư hương khói lượn lờ. Vị phụ tá này thích huân hương, lúc tới cậy nhờ cũng không nói nhiều, ban đầu bị xa lánh nhưng sau đó lại được đề cử thành kẻ đứng đầu. Chỉ trăm ngày ông ta đã chèn ép những kẻ khác trong đám mưu sĩ. Phù Kê đã điều tra và biết người này thích sạch sẽ, sinh ra ở Bắc Lộc Trù Sơn, nói được tiếng Trù Sơn lưu loát. Cha ông ta là thợ săn trong núi, mẹ là con gái của tiên sinh dạy học cho nên từ nhỏ ông ta đã được học hành. Sau khi cha mẹ qua đời ông ta Nam Hạ tới Kiến Khang ở gần 3 năm, đến năm trước mới tới cậy nhờ dưới trướng của hắn. Người này đầy bụng kinh luân, nhưng hỏi vì sao không ra làm quan thì ông ta lại bỏ mũ trùm, ngẩng đầu lên mới thấy rõ trên má trái của ông ta có một vết sẹo cực dài từ mày tới tận cằm. Là bị gấu trong núi cào. Vị phụ tá kia nói lưu loát tiếng phương Bắc và giải thích. Khi còn bé ta theo cha đi săn thú, gấu mù không có mắt một cào khiến mặt ta thành thế này. Trong lều chướng mùi hương bốn phía, Phù Kê lại như lọt vào sương mù. Sao ngươi biết Lục thị không phải kẻ ỷ thế hiếp bức người khác? Phụ tá trầm mặc thật lâu mới cất giọng mang theo tiếng cười, vừa như than thở lại như trào phúng. Kẻ đứng đầu thiên hạ sĩ tộc là Lục Xước chết ở U Châu, mà Lục thị lại lưu lạc một đường đến Ký Châu Thạch Gia, không chỉ bảo toàn bản thân còn bảo vệ được em gái. Một đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng khổ này đủ cho cả đời. Nàng ta ở Thạch Gia nửa năm cuối cùng an ổn về Bình Thành, lúc sau em trai ruột của Lục Xước chết, theo sau đó con trưởng của Lục Xước lập tức ra mặt Bình Thành Lục thị lăn lộn một phen rồi đâu lại về đó, hoàn toàn bình định phong ba. Những thủ đoạn liên tiếp này chẳng lẽ ngài cho rằng là do thím của ngài, mẹ của Lục Xước làm ra ư, một kẻ từng chịu khổ, lại có thủ đoạn bố trí đủ loại trùng hợp kia sao có thể là kẻ gặp chuyện là bất chấp hậu quả kiên quyết cầu nhà mẹ đẻ chống lưng cho mình chứ. Lúc này Phù Kê đã mơ hồ hiểu được và vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa nghe giọng điệu của phụ tá thì lòng hắn lại không nhịn được tức giận. Chẳng qua nghĩ tới lúc trước phải dựa hết vào kẻ này hắn mới có thể dụ Lục Trường Anh tới chỗ Trần gia, vì thế hắn đành âm thầm nén lửa giận trong lòng mà nhếch khóe miệng cười nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tiên sinh thật sự cao kiến. Sau đó giọng hắn lại chuyển, lần nữa thử thăm dò xác nhận. Vậy chúng ta xuất binh. Lời nói được một nửa lại thấy phụ tá kia hình như đã không còn kiên nhẫn, muốn phất vạt áo đứng dậy xoay lưng lại phía hắn, thế là Phù Kê tức khắc khí huyết sông lên. Nhưng cơn tức đã tới cổ hắn lại cố nén xuống, nhếch miệng cười làm lành. Ai biết người kia đã đưa lưng về phía này, sợ là không nhìn thấy nụ cười làm lành của hắn, thế là sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cả người hơi dướn về phía trước nhẹ giọng nói. Nếu nàng ta dụ dỗ chúng ta nghĩ rằng Ký Châu là thành không thì cái này chứng minh thành không là Ung Châu đúng không? Chúng ta nội ứng ngoại hợp thì không lo không phá được Ung Châu. Phụ tá đội mũ trùm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa nói. Nếu ta là ngài thì hiện tại đã sớm đi ra ngoài điều động binh lực. Giọng ông ta cực kỳ chậm, lại cười nhạt một tiếng và nói. Chứ không phải ở trong lều lý luận suông. Phù Kê mới bị đánh má trái, hiện tại duỗi má phải qua định nói thêm vài lời nhưng đương nhiên lại bị vả cho sấp mặt. Hắn tức lắm rồi, mắt nhìn bóng dáng thon gầy của phụ tá đang đưa lưng về phía mình thì nhịn lại nhịn, rốt cuộc cũng không bùng nổ. Hắn hít sâu một hơi, kéo dài giọng ý vị thâm trường nói. Phó tiên sinh, ngài tĩnh dưỡng cho tốt, đợi Bạch Đại Phu tới Kiến Khang rồi nhất định ta sẽ để ông ấy xem vết thương trên mặt ngài có thể trị được không? Tiếng nói vừa dứt Phù Kê đã phất tay áo bỏ đi, để lại mình phụ tá nhìn bản đồ. Phó tiên sinh, gió thổi qua làm bay tấm sa mỏng màu đen trước mặt phụ tá, đôi mắt ông ta nhìn Ung Châu rồi nhếch khóe miệng cười cười. Tươi cười kia phất qua má trái khiến cả người ông ta có vẻ cực kỳ dữ tợn. Trong nhà thủy tạ ở thành Ký Châu lúc này Thạch Tuyên mới vừa nói ra đáp án thì Trường Đình đã nở nụ cười. Nàng không tự giác lắc đầu, vừa đưa cho con bé một miếng bánh vừa quay đầu nhìn Hồ Ngọc Nương. Nhân lúc Thạch Tuyên đang ăn bánh hạt dẻ nàng cười hỏi Ngọc Nương. Đáp án của ngươi và A Tuyên giống nhau ư? Ngọc Nương đột nhiên thấy cực kỳ bi phẫn, Thạch Tuyên tốt xấu còn hiểu rõ. Dù hiểu một nửa hay tám phần thì hiểu được đã là tốt lắm rồi, còn nàng đây căn bản. Căn bản một câu cũng không hiểu gì. Nàng ta nhìn nhìn Thạch Tuyên lại nhìn nhìn Trường Đình sau đó gật đầu thật mạnh. Ý nàng ta là tỏ vẻ lừa dối để qua cửa đã cực kỳ không dễ dàng gì, chúng ta có thể đừng tìm tòi đến cùng được không? Trường Đình liếc Ngọc Nương một chút mới thở dài và đưa nửa phần điểm tâm còn lại qua cho nàng kia. Ký Châu lúc này đúng vào đông chí, hai vị cô nương đều giúp ở chỗ nàng, phòng bên chuẩn bị nồi thịt dê, nấu 3 ngày hầm đến độ nước canh trắng đục. Sau đó bọn họ bỏ thêm thịt dê ninh nhừ và đặt ở phòng bên chờ 3 người tới dùng. Hơi nóng bị màn trúc chặn lại, mùi thơm lan tỏa vừa thơm vừa béo giống như trong canh có sữa. Trường Đình cười cười mà hít hít mũi sau đó một tay ôm Thạch Tuyên đang ăn trái cây, một tay ôm Ngọc Nương vừa ăn xong bánh và khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hy vọng đến lễ trừ tịch thì phu quân của ta cùng anh trai và cha của A Tuyên đều có thể an ổn trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm vần thắn ăn, nhưng kỳ vọng lại không như mong muốn. Binh của Phù Kê đi cực nhanh, ngoài dự đoán của mọi người. Ít nhất là ngoài dự đoán của Thạch Tuyên, binh của Phù Kê vòng qua Trù Sơn đánh thẳng vào Ung Châu. Dữ Thị vừa thở phào một hơi vừa không nhịn được nhớ tới lời Trường Đình nói với mình lúc trước. Chúng ta ở Ký Châu mà muốn diễn cảnh để lừa người thì dư giả, nhưng đáng tiếc sẽ không lừa được mưu sĩ đa mưu túc trí bên cạnh Phù Kê. Kẻ kia cực kỳ hiểu biết ta và A Huynh, nếu hắn có thể tính được việc ca ca xuất binh đánh Trần gia thì hắn nhất định sẽ không bị chúng ta lừa. Dữ Thị nhớ rõ lúc Trường Đình nói lời này thì biểu tình cực kỳ vi diệu. Chúng ta chỉ cần để hắn cho rằng mình đã thoát được bẫy, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hoàng tước bắt được bọ ngựa một lần thì sẽ bắt được lần thứ hai. Cách chương.